Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, phần 403. Nếu không phải Sơn cùng Thủy Tận, Thu Trường Sinh như vậy kiêu ngạo người, là sẽ không muốn nàng cho hắn Ngọc Thạch, hắn sẽ nghĩ cách dùng lừa, dùng đoạt, dùng các loại thủ đoạn từ nàng trong tay đạt được bảo bối. Nhưng tuyệt đối không phải tiếp thu Liễu Tịch tặng cho. Liễu Tịch cảm thấy Thu Trường Sinh hiện tại mãn đầu óc chỉ sợ chỉ có một ý tưởng, đó chính là kiếm thật nhiều tiền, sau đó đem Liễu Tịch cho hắn Ngọc Thạch thừa lấy gấp 10 lần ném cho nàng, nhàn nhạt nói: đưa ngươi, nghèo bức. Nghĩ đến đây, Liễu Tịch có chút đắc ý. Dùng 32 khối ngọc thạch đổi 320 khối ngọc thạch. Như vậy sinh ý hoàn toàn có thể là money. Đương nhiên, Liễu Tịch cấp Thu Trường Sinh ngọc thạch, mục đích kỳ thật không phải vì kiếm hắn ngọc thạch, mà là bởi vì nàng muốn bức bách Thu Trường Sinh nghĩ cách buông tu sĩ cái giá kiếm tiền. Chỉ có hắn cường đại rồi, mới có thể đủ chân chính trợ giúp nàng. Ở cái này mạt pháp thế giới, chỉ có Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn mới là nàng chân chính minh hữu. Điểm này Liễu Tịch chưa từng có quên quá. Lúc trước nàng giúp Mặc Duẫn cũng là giống nhau, không cần lý do hòa hảo chỗ, nàng tin tưởng đổi chỗ mà làm, Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn cũng sẽ đồng dạng giúp nàng. Tựa như lúc này đây, Thu Trường Sinh tiếp thu đến nàng tín hiệu lúc sau, liền xuất hiện ở Hoa Lai Học Viện. Thu Trường Sinh thân hình cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Vô luận là ai cũng phân biệt không ra trong bóng đêm có một đoàn cao tốc di động ám ảnh. Dọc theo tiến vào học viện lai lịch, hắn lại lần nữa xuất hiện ở kia một đoạn tường vây chỗ. Nhìn trên tường vây không có một bóng người, Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Trò cũ trọng thi bắn ra một sợi kình phong, lay động góc tường hạ một bụi hoa lài. Nhìn đến Tom nhanh nhẹn từ trên tường vây nhảy xuống tới, hắn như khói nhẹ phiêu thượng tường vây. Đang lúc hắn chuẩn bị nhảy xuống tường vây rời đi Hoa Lài Học Viện khi, hắn thân hình một đốn, vẫn duy trì một chân bước ra tường vây tư thế, đọng lại ở giữa không trung. Vài đạo bóng người xuất hiện ở tường vây bốn phía, đem hắn vây quanh ở bên trong. Không tồi không tồi, thế nhưng có thể lẻn vào học viện, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Có thể hay không nói cho ta, ngươi là ai người, hoặc là nói, ngươi đại biểu nào một phương? Nói chuyện chính là một con gấu trúc. Xác thực nói là một con ăn mặc gấu trúc búp bê vải y người. Hắn từ trong bóng đêm đã đi tới, thân hình mập mạp, thân thể ngốc manh, nhìn đầu tường Thu Trường Sinh, giơ tay chữ V nói. Thu Trường Sinh không có động, không phải hắn không nghĩ động, mà là có một cổ vô hình lực lượng trói buộc hắn, làm hắn không động đậy. Chung quanh bóng đêm, lúc này phảng phất vô hình gông xiềng, đem hắn dậm dạp trói buộc, liền một ngón tay đều không động đậy. Đêm tối cho ta màu đen đôi mắt, ta lại dùng nó, trở thành hắc ám vương, gấu trúc dùng thi nhân làn điệu ngâm sướng một câu. Kia trương bàn đô đô gấu trúc mặt vẫn duy trì ngốc manh biểu tình, khẽ thở dài, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Rốt cuộc ngươi có thể tìm tới nơi này, hẳn là gia tộc nào người. Nếu ngươi chịu nói cho ta thân phận của ngươi, ta sẽ làm ngươi rời đi. Ngươi muốn bổn sự này sao? Thu Trường Sinh tiếng nói vừa dứt, trên người tức khắc vang lên pha lê vỡ vụn thanh âm. Hắn thân hình trọng hoạch tự do, trong nháy mắt liền bước ra đi trăm mét xa, biến mất ở không trung. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại xuất hiện tại chỗ. vẫn như cũ ở trên tường vây, vẫn duy trì sắp sửa nhảy xuống đi tư thế. Chương 583 Kung Fu Panda giống như thời gian hồi tưởng, lại như phim nhựa hồi phóng. Tóm lại, Thu Trường Sinh không thể hiểu được lại về tới vừa rồi trạng thái. Không ngừng là hắn, những người khác cũng giống nhau, trừ bỏ kia chỉ gấu trúc. Vừa rồi kia chỉ gấu trúc xuất hiện thời điểm khoảng cách Thu Trường Sinh có 20 mễ xa. Hiện tại hết thảy phục hồi như cũ lúc sau, hắn khoảng cách Thu Trường Sinh lại chỉ có 10 mét xa. Thu Trường Sinh ánh mắt như cũ bình tĩnh, liền một tia gợn sóng đều không có xuất hiện. Hiển nhiên, gấu trúc thủ đoạn cũng không có kinh sợ đến hắn. Gấu trúc nhìn Thu Trường Sinh, đôi mắt thực rõ ràng đọc đã hiểu Thu Trường Sinh bình tĩnh đạm định ánh mắt. Vì thế hắn ngừng lại, gấu trúc cặp kia đen nhánh plastic đôi mắt như hai viên sáng lên mặt cầu. Không chớp mắt nhìn Thu Trường Sinh, phảng phất thực cảm thấy hứng thú. Nhưng mà hắn bước chân phảng phất đinh ở trên mặt đất. Một bước cũng không có về phía trước di động, không chỉ có không có tiến lên, hắn thế nhưng còn ở không dấu vết lui về phía sau. Thu Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một mặt châm biếm, nhẹ giọng nói, ý thức không tồi, bất quá vẫn là có chút thân cận quá. Nói xong, hắn trong lòng ngực đột nhiên sáng lên vạn trượng quang mang, đem toàn bộ đêm tối chiếu giống như ban ngày giống nhau, kịch liệt trắng bệch cường quang, giống như nhất liệt dương quang. Thoáng chốc làm chung quanh vài đạo bóng người kinh hô ra tiếng, sôi nổi ngẩng đầu hồ ở đôi mắt thượng. Trong bóng đêm lâu rồi, chợt gặp mạnh chỉ là rất nguy hiểm sự, huống chi Thu Trường Sinh phát ra cường quang so đạn chớp uy lực còn phải cường đại gấp 10 lần, đã đủ để xúc phạm tới dị năng giả đôi mắt. Đêm tối vương, ta đã từng gặp được một cái đại ma, hắn cũng từng tự xưng là đêm tối vương. Hắn cùng ngươi giống nhau, có được thao túng hắc ám lực lượng, hơn nữa thập phần giảo hoạt tàn nhẫn. Kết quả bị ta bắt được, đặt ở ngày không rơi sa mạc chung, dùng canh kim dương hỏa bạo phơi 3 năm 6 tháng. Thu Trường Sinh một bên hoạt động gân cốt, một bên quay đầu nói, có lẽ là bởi vì ăn mặc gấu trúc búp bê vải quần áo cùng khăn trùm đầu nguyên nhân. Kia chỉ gấu trúc tựa hồ cũng không có đã chịu cường quang ảnh hưởng. Nhìn thấy Thu Trường Sinh hoạt động tự nhiên, cũng không có lui ra phía sau hoặc là công kích. Tương phản, hắn ngược lại ngừng lại, cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì kêu canh kim dương hỏa? Thu Trường Sinh không muốn cùng một cái vu tộc cùng nhân loại tạp giao hậu đại, giải thích cái gì gọi là canh kim dương hỏa, vấn đề cũng vô pháp giải thích. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, người này nếu có thể thao túng hắc ám thuộc tính lực lượng, vì cái gì không sợ hãi canh kim dương hỏa đâu? Thu Trường Sinh nghi hoặc hỏi, ngươi không sợ quang? Gấu trúc càng thêm nghi hoặc hỏi, ta vì cái gì muốn sợ quang? Thu Trường Sinh tiến thêm một bước nói, ta ý tứ là, ta trên người phát ra phát cáo quang. Gấu trúc nói, ta biết. Thu Trường Sinh không có nói nữa, thực rõ ràng cái này dị năng giả cùng trước kia gặp được cái kia đại ma bất đồng. Hắn cũng không sợ canh kim dương hỏa. Quả nhiên là vu tộc hậu duệ a, liên hắc ám lực lượng đều có thể thao túng, lại có thể không sợ canh kim dương hỏa. Không thể không nói, vu tộc huyết mạch là một loại phi thường cường đại thiên phú. Thu Trường Sinh hơi một cảm khái, cả người hóa thành một viên sáng lạn sao băng, thiên thạch rơi xuống đâm hướng kia chỉ mập mạp gấu trúc. Hắn toàn thân quang mang là như thế lộng lẫy, thế cho nên làm người hoàn toàn không mở ra được đôi mắt. Cho dù là gắt gao nhắm mắt lại, cũng cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, chói mắt lợi hại. Gấu trúc phía sau hai cái ăn mặc hắc y cảnh vệ, đôi tay gắt gao che lại đôi mắt, trên người hắc y thượng dần dần có khói trắng dâng lên. Chỉ nghe hai người kêu thảm thiết một tiếng, không thể không bay nhanh lui ra phía sau, mới có thể tránh đi Thu Trường Sinh trên người nóng cháy ánh sáng. Gấu trúc lại phảng phất chút nào không chịu ảnh hưởng, vươn béo đô đô hữu chảo, liền như vậy tùy ý bắt được Thu Trường Sinh tay. Thu Trường Sinh tay phản bắt lấy hắn, dưới chân vừa rơi xuống đất, toàn bộ tường vây thật mạnh run lên, ngay sau đó liền vô thanh vô tức vỡ vụn mở ra. Gấu trúc cùng Thu Trường Sinh lẫn nhau dây dưa, giống như đạn pháo giống nhau tạp vào tường vây bên trong. Sau đó một đường đi xuống, phảng phất mũi khoan một phen chui vào ngầm chỗ sâu trong. Vỡ vụn tường gạch cùng bùn đất điền vào hai người tạp ra động. Thực mau liền mạt bình cái kia thật sâu đại động. Thu Trường Sinh cùng gấu trúc bị chôn vào ngầm. Mãnh liệt mà sáng lạn dương quang tự nhiên cũng bị chôn ở ngầm mani. Vì thế, năm tên bị nóng cháy cường quang bức cho vô pháp gần người cảnh vệ bá một chút vây quanh ở bị kim cương bùn đất điền chôn đại trước động. Hiệu trưởng sẽ không có việc gì đi. Trong đó một người lo lắng sốt ruột hỏi, hẳn là không thể nào, rốt cuộc gấu trúc da dày thịt thô, trả lời người ta nói không nổi nữa, bởi vì mặt khác bốn đôi mắt phẫn nộ nhìn hắn, rất có hắn nói thêm câu nữa liền tấu hắn ý tứ. Hiệu trưởng hẳn là không có việc gì, rốt cuộc chúng ta đều biết hắn là ai. Liên chủ tịch đều đã từng nói qua chính mình chưa chắc so hiệu trưởng cường. Ta càng thêm tò mò là, cái kia hắc y nhân là ai? Cả người phát ra nhiệt độ cực cao cường quang. Hắn dị năng hẳn là khống chế ánh sáng linh tinh. Trong đó một người râu sồm cảnh vệ nói, vươn chính mình cánh tay, chỉ thấy cánh tay thượng màu trắng ống tay áo đã ố vàng, còn tản mát ra từng đợt tiêu xú vị, phảng phất bị cực nóng quay quá giống nhau. Vừa rồi ta nếu là vãn lui một giây, ta trên người quần áo liền không có, thao túng quang minh sao? Khó trách có thể cùng thao túng hắc ám hiệu trưởng đấu như vậy kịch liệt. Cũng không biết quang minh chiếu sáng lên hắc ám, vẫn là hắc ám che đậy quang minh, từ từ chẳng phải sẽ biết. Ta phỏng chừng hai người sẽ không đánh lâu lắm, lập tức nên ra kết quả. Nói chuyện cảnh vệ vừa dứt lời, mặt khác cảnh vệ sắc mặt đồng thời biến đổi, không hẹn mà cùng hướng năm cái phương hướng tránh ra. Năm người vừa mới tránh ra, liền thấy bọn họ lúc trước đứng thẳng chỗ truyền đến một tiếng nổ vang, đá vụn như viên đạn khắp nơi phun xạ. Bụi đất bao phủ tường cao, đầy trời bụi đất chung, một đạo mập mạp bóng người chậm rãi đi ra. Bóng người đi ra bụi đất phạm vi lúc sau, nhìn thấy bóng người tròn vo thân thể cùng to như vậy, mập mạp viên đầu. Năm tên cảnh vệ nhanh chóng hội tụ đến hắn bên người. Hiệu trưởng, ngươi không sao chứ? Trong đó một người cảnh vệ khi trước hỏi. Những người khác tuy rằng không nói gì, quan tâm ánh mắt lại dừng ở đầy người bụi đất gấu trúc trên mặt. Gấu trúc giơ lên hai chỉ thật lớn móng vuốt, phảng phất tùy ý vỗ vỗ trên người dày nặng bụi đất. Nhưng mà giơ lên móng vuốt lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Đầu tiên là một tả một hữu chụp trúng hai gã cảnh vệ ngực. Sau đó cao cao nhảy lên, hai chỉ thô to chân đá trúng trước sau hai gã cảnh vệ đầu. Cuối cùng dư lại tên kia cảnh vệ đã phản ứng lại đây, giật mình dưới lập tức liền phải tránh đi. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Gấu trúc viên béo đầu như một cái thật lớn công thành chùy, thật mạnh nện ở trên đầu của hắn. Sấn năm tên cảnh vệ ngã xuống đất nháy mắt, Gấu trúc hơi hơi ngồi xổm xuống dưới, hai chân uốn lượn như cung. Sau đó đột nhiên vừa dẫm mà, hưu một tiếng thoán thượng không trung. Cũng không biết nó mập mạp thân thể ở không trung như thế nào mượn lực. Thế nhưng như hùng ưng giống nhau giống nơi xa lướt đi. Rơi vào rồi ngũ thải ban lan chướng sương mù bên trong. Năm tên cảnh vệ lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn bị gấu trúc thân ảnh đảo loạn thật dày chướng khí tầng. Lẫn nhau liếc nhau, đều giác hoảng sợ. Phía sau bụi đất bên trong, truyền đến hiệu trưởng thanh âm. Ngẩn người làm gì đâu, như thế nào không ngăn cản hắn. Ra tới cũng là một con gấu trúc, đồng dạng đầy người bụi đất. Trên người không ngừng nhỏ giọt bùn xa. Năm người đề phòng nhìn hắn, nhất thời không dám tiếp tục tới gần. Tuy rằng bọn họ tận mắt nhìn thấy đến kia chỉ gấu trúc lọt vào chướng khí tầng. Như vậy cái này gấu trúc theo lý thường hẳn là nên là chân chính hiệu trưởng. Nhưng là vạn nhất vừa rồi là thủ thuật che mắt đâu. Cái này vẫn cứ là giả đâu. Gấu trúc tựa hồ sửng sốt một chút, hỏi, làm sao vậy, vừa rồi người kia cùng ngươi hiện tại hình tượng giống nhau. Chúng ta tưởng ngươi, không phòng bị hắn đánh lén, hắn hiện tại rơi vào chướng khí tầng, các ngươi ý tứ là, hắn vừa rồi giả mạo ta lừa gạt các ngươi, cho nên mới chạy đi, là như thế này, kia tính, cư nhiên sẽ giả mạo ta. Chứng minh hắn thẩm mỹ ánh mắt cùng ta giống nhau. Như vậy, có phẩm vị người, phóng hắn một con ngựa cũng không phải không thể. Cứ như vậy đi, anh hùng hẳn là tích anh hùng, gấu trúc cảm khái nói. Giơ lên hai chỉ móng vuốt bắt đầu chụp đánh trên người cho bụi. Năm tên cảnh vệ động tác nhất trí nhảy khai, trong tay bắt lấy vũ khí. Khẩn trương chừng mắt hắn. Hết chương.